Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 772, huyết sắc bình chướng. Màu tím nổ tung chỗ, hỏa thế cháy hừng hực, hỗn tạp cuồn cuộn dương lên khói đen. Nơi xa, quái vật ở một bên nhìn chằm chằm. Nó không biết Tần Xương tình huống, không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Đang lúc quái vật tính toán phải chăng tiếp tục phát động công kích thời điểm, hỏa quang bừng bừng trong khói đen, một bóng người đi ra, là Tần Xương. Hắn đương nhiên không có chết. Trên thực tế, quái vật nhìn đến Tần Xương theo trong khói đen cuồn cuộn đi ra một khắc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tần Xương không chỉ có không có chết, mà lại lông tóc không thương, thì liền y phục cũng là sạch sẽ vô cùng. Làm sao có thể? Ta rõ ràng nhìn đến. Chấm ngoặc kép, quái vật chấn kinh. Nó vừa mới công kích mặc dù chỉ là vội vàng tiến hành, cũng không có đem uy lực ấp ủ tới cực điểm, nhưng cũng không phải Tần Xương có thể không bị thương chút nào nguyên nhân mới là. Thế mà sự thật bày ở trước mắt, Tần Xương cái kia sắc mặt bình tĩnh càng không nhìn thấy thụ thương dấu hiệu. Lúc này, đi ra Tần Xương mặt không biểu tình, bất quá tỉ mỉ quan sát vẫn có thể nhìn đến hắn quanh thân ẩn ẩn lưu động huyết sắc quang mang. Huyết sắc bình chướng, nguyên lai hắn tại tử sắc lết đánh chúng trước đó, trong nháy mắt phát động huyết sắc bình chướng. Bất quá tuy nhiên đỡ được công kích, đi qua liên tiếp chiến đấu, Tần Xương cũng không thể không thừa nhận con quái vật này có thể làm cho hắn ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm, quả thật có chút thực lực. Cho nên, cái này vẫn là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Tiểu tử, có chút thực lực. Quái vật rất nhanh cũng nhìn ra Tần Xương hoàn hảo không chút tổn hại nguyên nhân. Cũng không có bất kỳ cái gì khí để lộ. Cười gằn nói. Bất quá đến đón lấy nhưng là không còn loại cơ hội này. Chấm ngoặc kép. Có bản lãnh gì cứ việc dùng ra đi. Tiểu đà tiểu nháo thật không có ý nghĩa. Tần Xương nghe vậy cười một tiếng. Hắn xuất đạo đến bây giờ, sợ qua ai? Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa liền để xé nát miệng của ngươi. Nhìn ngươi làm sao bật cười. Quái vật cười lạnh, nói nhảm quá nhiều. Oanh một tiếng, Tần Xương như đạn pháo hướng quái vật vọt tới. Quái vật cười nhạo, Tần Xương động tác toàn bộ đã rơi vào trong mắt của hắn. Nó nhìn đến Tần Xương tại sông tới đồng thời, nhất quyền đánh tới. Quái vật từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân loại dám cùng hắn cận thân tác chiến. Ngay sau đó, quái vật kéo căng chỉnh cánh tay. Đồng dạng hồi lấy nhất quyền. Oanh, hai người quyền đầu hung hăng đụng vào nhau. Đối bính dư âm bao phủ mà ra. Mặt đất không chịu nổi sắc bén đảo qua sức gió. Giây lát nổ lên to lớn cục đá vụn. Một kích này hai người có thể nói không phân thắng thua. Ngay sau đó, hai người đồng thời sau khi thu quyền lui. Bất quá chậm thở ra một hơi về sau. Lại lần nữa nhào thân lại đến. Bách quyền. Tần Xương hét lớn một tiếng, song quyền đều xuất hiện, phảng phất giống như đánh lung tung, bởi vì quyền nhanh quá nhanh, chỉ thấy đầy trời quyền ảnh như là cuồng phong bạo vũ bao phủ lại quái vật. Điêu trùng tiểu kỹ, quái vật thấy thế cười lạnh một tiếng, đồng dạng khoái quyền xuất liên tục, hình thành một mảnh khác hung mãnh quyền mưa đón lấy Tần Xương. Hai người bọn họ trong nháy mắt ít nhất đánh ra mấy trăm quyền. Cái này mỗi một quyền rơi vào sắt thép phía trên đều đủ để đem sắt thép đánh thành cục sắt. Làm quyền mưa lẫn nhau lẫn tiếp xúc trong nháy mắt. Không khí tuôn ra liên tiếp nổ tung vang. Đồng thời sinh ra từng mảnh màu trắng âm bạo vân. Bọn họ quyền nhanh đều vượt xa thanh âm. Quái vật này nhục thân thật mạnh. Thế mà có thể cùng ta đối quyền không rơi vào thế hạ phong. Tần Xương âm thầm kinh hãi. Thì liền hắn cũng không khỏi không bội phục con quái vật này. Bất quá bội phục thì bội phục. Tần Xương nhưng trong lòng khó có thể chịu đựng. Luôn luôn cho là mình nhục thân vô song Tần Xương không thể chịu đựng được có người có thể cùng hắn. Đối bính không rơi vào thế hạ phong. Sau đó, quyền của hắn nhanh càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng mãnh liệt. Đánh cho không khí luân phiên nổ tung. Khí lãng cuồn cuộn. Nổ khắp nơi tầng tầng phá nát. hai người bọn họ một bước cũng không nhường, chỉ là thuần túy khoái quyền đối oanh. Dần dần, nơi hai người giao thủ so đường chân trời lõm xuống dưới, tạo thành một cái vẫn tại tiếp tục mở rộng hố sâu. Đáng chết, đây là nhân loại nhục thân sao? Sao có thể mạnh như vậy? Theo Tần Sương thế công biến đến càng ngày càng cuồng mãnh, quái vật cũng là dần dần cảm nhận được cố hết sức. Nó cắn răng chăm chú kiên trì, thế nhưng là Tần Sương lại càng đánh càng có sức lực. Uống a, theo Tần Sương hét lớn một tiếng, hắn nhất quyền thế như vạn cân quan phá quái vật đầy trời quyền ảnh, nặng nề mà oanh ở trên lồng ngực của nó. Chỉ một chút, quái vật lồng ngực liền bị quyền đầu đánh cho bóp méo đi xuống. Không sai, là vặn vẹo. Tần Sương phát hiện quái vật lồng ngực bắt đầu vặn vẹo lên. Quả đấm của hắn xâm nhập đến cái kia mảnh vặn vẹo bên trong, lại không có đánh trúng đến quái vật xúc cảm. Quyền thượng lực lượng cũng theo đó cấp tốc tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Tần Sương chấn kinh. Hắn nỗ lực thu hồi quyền đầu, nhưng là không chỗ dùng chút nào. Đoàn kia vặn vẹo chăm chú cuốn lấy cánh tay của hắn, như là lâm vào trên mặt đất bên trong, căn bản là không có cách tự kềm chế. Khặc khặc kiệt, chấm ngoặc kép. Lúc này, quái vật tiếng cười đắc ý vang lên. Nó nhìn lấy Tần Sương, nụ cười dữ tợn mà âm u nói: "Thế nào, quả đấm của ngươi đã không rút ra được đi?" Nói, quả đấm của nó đã hung hăng đánh trúng Tần Sương bụng. Khục. Tần Sương chịu trúng cái này trùng điệp nhất quyền, lập tức phun một ngụm máu. Khặc khặc kiệt, cái này ngươi không có cách nào phản kích a. Quái vật thu hồi quyền đầu, đối với Tần Sương nhe răng cười, bị trói buộc quyền đầu các loại khắp cả người đều không thể di động. Tần Sương hiện tại chỉ là một cái mặc người chém giết đống cát thôi. Muốn phản kích nhưng cánh tay bị cuốn lấy, căn bản rời không động được. Thế nhưng là Tần Sương làm sao có thể chịu đựng bị đống cát một dạng đánh? Chết đi cho ta. Chỉ thấy bị đánh đến cúi người, Tần Sương cứng rắn đứng thẳng người dậy, khắc một nắm đấm giơ lên, tiên thiên cương khí quấn quanh mà ra. Tần Sương hướng quái vật nhất quyền đánh tới. Bất quá đối mặt với cương mãnh nhất quyền, quái vật lại không tránh không né, khóe miệng càng là móc ra nụ cười quỷ dị. Tần Sương một quyền này rơi vào mặt của hắn phía trên. Thế nhưng là một cái khác đoàn vặn vẹo lại lần nữa hình thành. Quả đấm của hắn cũng không có đánh trúng quái vật, mà chính là lần nữa đánh vào đến vặn vẹo bên trong. Tiếp tục đánh nga, quái vật hơn phân nửa bộ mặt bị bóp méo ngăn trở. Răng cơ hình dáng miệng rộng lại cười nói. Sau một khắc, quái vật bụng bị trọng kích, kém chút để nó sau lui ra ngoài. Ngươi, chấm ngoặc kép, quái vật thanh âm tràn đầy không thể tin. Vừa mới, song quyền bị chế Tần Sương đột nhiên vung lên đùi phải, dùng đầu gối đụng phải trên bụng của nó. Bất ngờ không đề phòng, nó căn vốn chưa kịp phản ứng, cũng liền không thể thi triển vặn vẹo chi thuật. Nó vặn vẹo chi thuật chỉ có thể ở ý thức được đối thủ công kích thời điểm mới có thể phát động, cũng không phải là bị động phòng ngự. Tần Sương thông qua cái này một cái sử đầu gối cũng ý thức được điểm này. Cho nên hắn nhất kích sau đó liền dừng động tác lại. Hắn khốn cục vẫn không có giải trừ, bởi vì Tần Sương hai tay vẫn bị bóp méo chi thuật trói buộc. Khặc khặc kiệt, ta hiện tại đã chú ý tới, ngươi lần sau tuyệt đối đánh không đến ta. Lúc này, quái vật một cái tay ôm bụng cười quái dị nói, ngươi cứ việc thử một chút. Tần Sương khẽ nhíu mày. Hừ, mạnh miệng không có một chút tác dụng nào. Quái vật động thân giơ lên một nắm đấm, biểu lộ hung tợn đánh tới. Dưới cái nhìn của nó, Tần Sương căn bản tránh không khỏi một quyền này. Oanh, nhưng khi quả đấm của nó đánh vào Tần Sương trên người thời điểm, lại bị cản lại, huyết sắc bình chướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.